Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, thứ 355 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể 01. Phượng Huyễn trực giác, đây là hãm hại, thế nhưng Hoàng đế đã phạt, bây giờ còn có thể làm sao? Phụ thân không cảm thấy việc này kỳ quái sao? Phượng Huyễn trong lòng là nghi ngờ Hoàng đế. Phàm là hoàng đế muốn bỏ cái nào đại tộc, loại thủ đoạn này đều là thường dùng, không phải do hắn hoài nghi. Phượng Huấn cùng con trai nghĩ tới cùng nhau, nhưng là bọn hắn cũng không cách nào. Người kia có chí cao quyền lực, mặc dù bọn họ là có chứng cứ cũng không có biện pháp. Phượng nếu như hoàng đế ở thu săn thượng đối Phượng ra động thủ, nên thế nào ứng đối? Phượng Huyễn trong lòng trầm xuống, khẽ nói, cha. Thất hoàng tử không nhỏ, có thể đăng cơ, lời này ý tứ, nói rõ là muốn ở thu săn thượng tạo phản, bây giờ cách thu săn còn có hơn 2 tháng, bản thân ngay bố trí giết chết Ngọc Lưu công việc, hiện tại đổi thành hoàng đế, giá họa Ngọc Lưu, cũng không có gì độ khó. Phượng Huấn cả kinh, lại không có gian dạy Phượng Huyễn, hiển nhiên hắn cũng là đang suy tư việc này khả thi tính. Thế nhưng mấu chốt nhất còn là Ngọc Mân bên kia, hai người trong lòng suy nghĩ như nhau, vì bảo toàn Phượng gia, hiện nay chỉ có thể như vậy, cho nên liền bắt đầu thương thảo. Hoàng đế bất biết mình nhất đạo thánh chỉ liền ép Phượng gia muốn tạo phản. Còn đang suy nghĩ, thế nào có thể bỏ Phượng gia, ít nhất, ở thu săn thượng, cũng muốn hao tổn thực lực của bọn họ, lẫn nhau tính toán hai người. Hoàn toàn không tương Ngọc Lưu để ở trong lòng, hoàng đế xem nhẹ dễ tính, thái tử hiện nay với hắn không có nguy hại, thế nhưng Phượng Phủ, vẫn còn có chút coi thường Ngọc Lưu, này cũng quy công cùng Ngọc Lưu mấy năm nay ngụy trang. Chưa bao giờ mượn hơi quá trong triều bất luận cái gì đại thần, cũng không có tương Ngọc Mân xem như ngai vàng đối thủ cạnh tranh. Cho tới bây giờ đô là một bộ ta là thái tử biểu tình. Là chuyện phải làm hưởng thụ thái tử quyền lợi, thậm chí còn coi như là thú phi, cũng là cưới Phượng gia không bị sủng nữ nhân, hiện nay cùng Phượng gia chặt đứt quan hệ, căn bản không chỗ nào dựa vào, mà nhiều năm qua, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, ngay cả hoàng đế đô xem nhẹ hắn, huống chi là những đại thần kia đâu, về thất hoàng tử cùng thanh lâu nữ tử pha trộn, trước mặt mọi người ban ngày tuyên dâm sự tình. Tựa như một trận gió như nhau, thổi qua Ly Thành, có thể nói mọi người đều biết, này đương nhiên là có Tô Triệt ở sau lưng kéo ba giúp lan tác dụng. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến, việc này cư nhiên có thể liên đới ngoài ra một chuyện tốt. Hoàng đế nghĩ động Phượng gia, không phải chuyện một ngày hai ngày tình, mặc dù thất hoàng tử mẫu tộc là Phượng gia, thế nhưng chung quy là không đồng dạng như vậy, không có Phượng gia. Hoàng đế mới có thể an tâm đem ngai vàng truyền cho Ngọc Mân. Không cần lo lắng Giang Sơn rơi vào họ Khác tay. Thế nhưng không có Phượng gia, Ngọc Mân lại có cái gì cậy vào? Dựa vào đối Ngọc Lưu hiểu biết, Tô Triệt Đô khẳng định, Ngọc Mân chỉ số thông minh mưu lược tuyệt đối không bằng Ngọc Lưu. Là tính toán bất quá Ngọc Lưu, việc này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là cái cơ hội. Thành công cùng phủ, ngày này nhất cử, mặc dù biết như thế một tốt tin tức, đáng tiếc Phượng Giao bây giờ bất tiện, hắn cũng không dám đi tìm Phượng Giao, cho nên chỉ có thể tìm Sát Linh, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này, mà Sát Linh chỉ là rất yên ổn nói với hắn, ta cảm thấy ngươi tốt nhất ra trốn mấy ngày, nếu như là xem nhẹ Sát Linh đáy mắt dày cười trên. Nỗi đau của người khác lời. Tô Triệt tuyệt đối tin tưởng hắn là ở nhắc nhở chính mình ra thị nạn. Người này, hảo huynh đệ gặp nạn, người chính là như thế dậu đổ bìm leo. Tô Triệt nổi giận, một quyền đánh sang, Sát Linh tránh nắm tay, cười nói, ta nói ngươi tính toán ai không hảo, đi tính toán chủ tử, còn náo ra chuyện như vậy, biết rõ thái tử tối không cho phép, ngươi còn nhượng thái tử cấp biết, này chỉ có thể nói rõ ngươi ngốc. Ngoặc kép, hết chương.